Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 783, 783, chuyển biến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn không khí đầy thuốc súng của hai ứng cử viên Hokage trên sân, Asuma thân làm trọng tài thậm chí còn không lên sân, trực tiếp ở dưới sân tuyên bố trận đấu bắt đầu. Mà đội kết giới lần này cũng rất tự giác, phát động tứ tử viêm trận ngay khi vừa bắt đầu trận đấu. Có bài học của trận tỉ thí trước, đội kết giới đã nhận ra, tỉ thí tranh cử Hokage lần này hoàn toàn không thể đánh đồng với mấy cuộc thi chung nhẫn trước kia. Dù cho các ứng cử viên Hokage có khắc chế cỡ nào, thì vẫn sẽ vô tình gây ra phiền phức kinh thiên động địa. Cho nên đội kết giới không còn có chút chủ quan nào. Nếu không, ngày mai hóa đơn gửi tới trụ sở của họ, có thể cũng không phải là tiền sửa chữa hội trường, mà là tiền xây lại toàn bộ hội trường. Ở giữa sân, theo tứ tử viêm trận được chậm rãi dựng lên, Kakashi không ngừng móc ra kunai có khắc thật thức phi lôi thần từ trong túi nhẫn cụ, vứt ra xung quanh sân. Số lượng có đến mấy chục cái. Đôi Sharingan ba câu ngọc đỏ tươi của Fugaku đảo lia lịa. Lặng yên ghi nhớ vị trí Kakashi bố trí kunai có thật thức phi lôi thần. Đối với cử động vừa rồi của Kakashi, hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Là ninja cùng thôn, song phương đã sớm nghiên cứu tỉ mỉ đối phương trước trận chiến. Cho nên đối phương đại khái sẽ áp dụng chiến thuật gì, song phương đều biết rõ trong lòng. Sau khi bố trí xong kunai phi lôi thần, Kakashi nhắc nhở, ta xuất thủ đây, bớt nói nhảm đi. Fugaku hừ lạnh một tiếng. Vút, Kakashi sắc mặt trầm xuống, chợt biến mất tại chỗ. Rất nhanh, giữa sân liền truyền đến tiếng kim loại va chạm liên tiếp. Trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, nhìn Kakashi đang lợi dụng phi lôi thần thuật cường công Uchiha Fugaku, vẻ mặt Jiraiya bỗng trở nên nghiêm túc. Biểu hiện của Fugaku rất giống với Hyuga Kagami ở trận trước. Nhìn như đang ở thế bị động, nhưng lại luôn có thể ở thời khắc nguy cấp nhất ngăn cản được thế công của Kakashi, giải trừ nguy cơ trên bờ vực. Sharingan ba câu ngọc có thể làm tới mức độ này sao? Chỉ trong chốc lát, lông mày Jiraiya đã nhíu chặt lại. Đối với thể thuật của Fugaku, Jiraiya chưa bao giờ khinh thường cả. Dù sao thì gần như bất kỳ ninja huyết kế đồng thuật nào cũng đều am hiểu thể thuật cả. Mà Fugaku thân là tộc trưởng Uchiha, có thể thể thuật chưa phải là số một làng lá, nhưng chỉ ít cũng thuộc về loại đỉnh cấp. Điều chân chính làm Jiraiya cảm thấy bất an là Fugaku biểu hiện ra sức quan sát quá cường đại. Sunet ở bên cạnh cười trấn an nói, ông phải có chút lòng tin với Kakashi chứ. Hắn dù sao cũng là đệ tử của người kia nha. Lông mày đang nhíu chặt của Jiraiya thoáng giãn ra một chút. Cũng không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Ông đấy, vậy mà lại bị tên Fugaku kia hù dọa. Ngừng một lát, Sunet cười nói, sao không nghĩ một chút Fugaku làm tộc trưởng được bao lâu? Sau đại chiến nhẫn giới lần ba, hắn tham dự qua được mấy trận thực chiến. Chấm, là cháu gái đệ nhất, công chúa của tộc Senju. Sunet hiển nhiên không sợ hãi Uchiha. Trên một khán đài khác, nhìn thấy phụ thân bị Kakashi dùng phi lôi thần thuật không ngừng cường công, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sasuke kìm nén đến đỏ bừng, phảng phất như người đang bị tấn công là chính nó vậy. Uchiha Shinichi ở bên cạnh cũng cau mày, suy tư tìm cách phá giải phi lôi thần thuật. Đúng lúc này, thế cục giữa sân có biến hóa. Sau một hồi cường công không có kết quả, Kakashi hạ xuống nơi xa, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú vào Fugaku phía đối diện. Thở hổn hển, Fugaku cũng đang thở hổn hển, nhưng khác với gương mặt nghiêm túc thường thấy, giờ này hắn nhếch mép, khẽ cười nói, nhẫn thuật của đệ tứ cũng chỉ có như vậy thôi sao? Sắc mặt Kakashi trầm xuống, hắn vốn cho rằng đợt cường công đầu tiên này, cho dù không thể một phát hạ được Fugaku, thì ít nhất cũng có thể để hắn nhìn ra một hai sơ hở của Fugaku, từ đó làm bị thương hoặc suy yếu sức chiến đấu của Fugaku. nhưng không nghĩ tới sau một đợt cường công, ngoại trừ hao tốn một lượng lớn chakra vô ích ra, thì không thu hoạch được thêm gì. Fugaku lúc này giang hai tay ra, cười nói, xem ra gánh nặng phi lôi thần thuật mang tới đủ nặng nha. Cơ chân trái và bắp tay phải của ngươi đều đã có hiện tượng co rút. Thân thể ngươi tựa hồ cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Kakashi nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm. Cách một lớp quần áo mà Fugaku vẫn có thể phán đoán chính xác trạng thái cơ bắp của hắn. Sức quan sát thế này hiển nhiên đã vượt ngoài dự đoán trước đó của Kakashi. Lúc này, Fugaku nâng hai tay lên, bắt đầu kết ấn, sau đó quát, hỏa độn, hào hỏa diệt thất, bùm, thoáng chốc, một biển lửa gần như có thể lấp kín hội trường. Phô thiên cái địa lao về phía Kakashi, mà khác với dự đoán của Fugaku, Kakashi cũng không có lựa chọn sử dụng phi lôi thần thuật né tránh, mà là lập tức kết ấn, quát, thổ độn, thổ lưu bích, xoạt. Tường đá cứng rắn lập tức mọc lên từ dưới đất, chắn ngay trước mặt Kakashi. Trong biển lửa ngập trời này, bức tường đá này tựa như một khối đá ngầm giữa muôn trùng sóng biển. Mặc dù nhìn qua nhỏ bé, nhưng lại kiên trì sừng sững không ngã, chống đỡ liệt hỏa rừng rực. Lực chú ý của Fugaku lúc này cũng đã không còn ở phía chính diện. Đôi Sharingan ba câu ngọc không ngừng lắc lư, tìm kiếm điểm rơi sắp tới khi Kakashi sử dụng phi lôi thần thuật. Trong lòng hắn cũng đã khẳng định, Kakashi nhất định sẽ mượn nhẫn thuật hỏa độn và nhẫn thuật thổ độn trên sân che chắn tầm nhìn, rồi dùng phi lôi thần thuật phát động tập kích. Răng rác, mà ngay khi tất cả lực chú ý của Fugaku đều tập trung ở những cái kunai khắc thuật thức phi lôi thần trên sân kia, thì mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nổ tung. Một bóng người vọt ra từ trong đó. Cái này, Fugaku giật mình kinh hãi. Kakashi không có lựa chọn lợi dụng phi lôi thần thuật để tập kích, mà là lựa chọn độn thổ công kích. Thật sự là hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Điều này khiến hắn trở tay không kịp. Do nãy giờ tất cả tinh lực đều tập trung quan sát các kunai nằm rải rác kia. Chẳng qua chung quy Fugaku cũng không phải là kẻ yếu. Rất nhanh phản ứng lại, dùng kunai trong tay đâm về phía Kakashi vừa lao lên từ dưới đất. Xẹt xẹt, nhưng ngay khi kunai của Fugaku đâm trúng Kakashi vừa chui lên từ dưới đất, thì thân thể Kakashi liền hóa thành một đạo lôi quang rung động xẹt xẹt. Nháy mắt nổ tung, lôi độn phân thân. Fugaku vẫn có chút tự tin với sức quan sát của bản thân, nên lại lần nữa giật mình. Toàn thân lâm vào trạng thái tê liệt do bị lôi độn phân thân của Kakashi đánh trúng. Răng rác, ngay sau đó, mặt đất sau lưng Fugaku lại lần nứt ra. Kakashi cũng từ đó vọt ra, phát động một kích đối với Fugaku đang bị tê liệt. Ở thời khắc này, toàn bộ khán giả trên khán đài bất giác đều nín thở. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của đệ tam bỗng lộ ra một nụ cười hài lòng. Thắng rồi. Jiraiya và Sunet trong khu khách quý cũng không kìm lòng được hô lên. Trên khán đài phổ thông, Sasuke hoảng sợ kêu một tiếng. Không, tất cả mọi người trong hội trường đều mở to hai mắt vào giờ phút này. Không ai ngờ tới chiến cuộc vốn đang giằng co lại chuyển biến đột ngột thế này, nhanh đến mức nháy mắt đã phân ra thắng bại. Ở giữa sân, kunai trong tay Kakashi nhanh chóng đâm tới, mà trên người Fugaku cách hắn không đến nửa mét thì vẫn còn đang lấp lóe điện mang do vừa bị lôi độn đánh trúng. Đắc thủ, ngay cả chính Kakashi, ở thời khắc này cũng cảm thấy bản thân đã nắm chắc thắng lợi. Nhưng đúng lúc này, Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt Fugaku đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngay lập tức, một hư ảnh màu đỏ từ trong người Fugaku tỏa ra. Cách chương.